Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1041, đệ 1041 trang. Tư nhân không gian nội. Giang Thời Kính đích xác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đương nhiên cùng Úy Minh Đường không quá sâu làm ra vẻ. Rốt cuộc lần đầu tiếp xúc, nàng cũng không phù xuyên như vậy cao đạo đức hành vi thường ngày cùng tinh tế tâm tư. Nhưng nói như thế nào cũng là nàng hoài tư tâm làm Úy Minh Đường thao tác chuyện đó nhi, nàng nhiều. Ít muốn phụ điểm trách nhiệm, chính mình làm không được sự. Để cho người khác đi làm, này cùng đạo đức không quan hệ. Cùng kiêu ngạo có quan hệ, bất quá. Người này liền cùng dài quá thiên nhãn dường như. Mọi chuyện nhọc lòng, chu toàn sở hữu. Một ngày nào đó là liền chính mình đều chu toàn không được, Giang Thời Kính yên lặng cùng vòng tay. Phun tào một câu, nhưng cũng không dám cùng Phù Xuyên giáp mặt nói, mỗi người tính tình đều là bất đồng. Cũng đều là hay thay đổi, chỉ là mỗi một lần biến đều rất thống khổ thôi, hy vọng Úy Minh Đường cuối. Cùng không có việc gì, lúc này, bên ngoài Phù Xuyên nhìn đến máy truyền tin vang lên, Đông Hải hội nghị trước một ngày. Phù Xuyên được đến các bộ phát tới công hàm, cũng coi như là thánh chỉ đi. Làm nàng làm Xích Phong Đế quốc vương tộc đại biểu cùng các bộ đại biểu cùng nhau tiến đến tham gia Đông Hải hội nghị, Phù Xuyên nhìn công hàm thượng các bộ đại biểu tên. Hơi hơi nhướng mày, thật nhanh a, Chu đại nhân lại thăng quan, người này thăng quan tốc độ có thể so với nàng thực lực tiến bộ tốc độ, thuật nghiệp có chuyên tấn công Nga, Phù Xuyên kết thúc đỉnh đầu tu. Luyện quá trình, nàng biết Đông Hải việc khả năng sẽ thực phiền toái. Tham dự cao thủ quá nhiều, chẳng sợ nàng hiện tại thực lực tiến bộ vượt bậc, thật đánh lên tới, nơi công cộng, khăng khít ẩn vương là khẳng định không thể bại lộ, cho nên thực lực sẽ có che giấu. Này liền đến chuẩn bị một ít tài nguyên dự phòng, phàm là cục diện hung hiểm liền có nắm chắc, Phù Xuyên lại lần nữa đi trước đế quốc cất trong kho. Bên kia, đem kho hàng hạng mục điều ra tới. Từ bên trong tuyển hai ngày này tự hỏi đã lâu bảo vật, hệ thống. Xác định 2% số định mức toàn bộ lựa chọn đế lăng thạch. Phù Xuyên, xác định, nàng suy đoán ấn bình thường đế vương một mạch phân phối ngạch độ. Lịch đại hoàng tử công chúa gì đó một năm có thể lấy đế lăng thạch cũng bất quá 1-2 khối. Này 100 khối liền tính là bổ sung Giang Thời Kính thiếu hụt 32 năm cũng vượt mức rất nhiều, câu. Cá lão tuy không quân, nhưng đại khí, cái gọi là đế lăng hồn thạch chính là mai táng Xích Phong Đế quốc lịch đại quân chủ. Lăng mộ đàn, nó mai táng sở hữu đế vương, mà lăng mộ sử dụng thạch thể là thế gian thuần túy nhất bạch thạch có điểm cùng loại trung ương học. Cùng tấm bia đá khuynh hướng cảm xúc, nó bản thân không phải vốn có vật chất, mà là siêu cường áo thuật sư sinh thời lấy tự thân ý thức thể cô đọng mà thành thạch thể, lịch đại. Đế vương lăng mộ cục đá cơ bản là này sinh thời chính mình cô đọng thao tác sáng tạo bạch thạch. Vẫn sau, bạch thạch kiến tạo thành lăng mộ, trăm năm ngàn năm hấp thu đế vương thân thể cùng vẫn hồn tẩm bổ. Thành đế lăng thạch, nó cơ bản chẳng khác nào đế vương ý thức cùng hồn lực thành quả. Trong đó một bộ phận nhất hy hữu còn sẽ hấp thu đế vương thân thể huyết mạch tinh hoa. Cũng bị dự vì đế lăng huyết thạch, loại này tài nguyên là nhưng liên tục sinh trưởng. Tam đại đế quốc thậm chí thần điện chờ siêu thế lực lớn đều có. Thả chuyên tấn công đứng đầu thống trị giai tầng bên trong truyền thừa nhân thể hệ sử dụng. Tông thất bên kia con nối dõi biết đến đều không nhiều lắm. Huống chi phân phối đến, Phù Xuyên tuy rằng phân phối tới rồi ngạch độ. Nhưng nàng không nghĩ tới đế vương liền đế lăng thạch quyền hạn đều cho nàng. Nếu cho, nàng đương nhiên tuyển nó. Rốt cuộc nàng trước mặt tính toán tăng cường linh hồn một khối, nhưng nàng lúc ấy lăng là chịu đựng. Không có trực tiếp tuyển, gần nhất là phải đi về sửa sang lại tu luyện tình huống. Xác định tương lai phương hướng. Thứ hai nàng không thể trực tiếp tuyển, bởi vì liền tông thất bên trong thành viên trung tâm cũng không biết này ngoạn ý giá trị. Nàng một cái ngoại lai tư sinh nữ như thế nào có thể như vậy trực tiếp tuyển nó? Đây là thực khả nghi. Cho nên nàng lúc ấy liếc đến sau liền rất tự nhiên đến lật qua đi. Không có ở giao diện nhiều lưu lại. chờ một hai ngày sau lại đến tuyển nó, đáng tiếc Đế Lăng huyết thạch không phân phối. Khẳng định là quyền hạn không đến, Phù Xuyên xác định đổi sau. Qua vung lên, 100 khối Đế Lăng thạch tới rồi nàng trong tay. Nàng quyền hạn không đủ, không thể chỉ định muốn vị nào quân chủ Đế Lăng thạch. Cho nên này 100 khối không phải nhất thể, nhưng cũng thực đủ dùng. Nàng cầm một khối hiểu được, phát hiện các phương diện hiểu được như thủy triều cuồn cuộn, thể hồ quán đỉnh giống nhau. Mà này hồn lực cũng theo nàng hiểu được mà dũng mãnh vào linh hồn hải, lợi hại. Quá cường, Phù Xuyên như hoạch chân bảo. Nhưng hiện tại cũng không có tu luyện thời gian. Nàng thu hồi cục đá liền đi vương phủ bên kia, vương đình. Đế vương bên này được đến cất trong kho chi ra nhắc nhở. Hắn thấy được đổi tin tức. Ngón tay phủi đi vài cái. Xem xét tới rồi nào đó tài khoản trước sau ở Đế Lăng thạch cái kia giao diện thượng lưu lại thời. Gian, đại khái phân tích ra người nào đó nhìn đến sau tùy tiện lật qua. Sau lại trở về lặp lại lật xem. Cuối cùng quyết định, hắn ánh mắt cùng biểu tình không có gì biến hóa. Chỉ là xoa rớt giao diện, nhảy đến cất trong kho Đế Lăng huyết thạch cơ sở dữ liệu. Xem xét nó số lượng, vừa mới chuẩn bị đem nào đó tài khoản đề cao quyền hạn. Nhưng tựa nghĩ tới cái gì? Ngón tay hơi đốn. Lại xoa rớt giao diện, tạm thời không đề cập tới thăng, thiên bỏ vương phủ. Trần Cẩn được đến nhắc nhở, nàng cùng nữ nhi quyền hạn tăng lên, ngạch độ phiên gấp 3, dù cho tâm tư tỉ mỉ thiện mưu tính. Trần Cẩn vẫn là có loại ngốc vòng cảm giác, loại cảm giác này liền cùng loại người nào đó bị đế vương đưa tài sản cảm giác, nàng suy nghĩ một vài. Trấn an hảo nữ nhi ngủ trưa sau. Chính mình từ quản gia kia thiệp mời yết kiến, qua vung lên. Hồi phục có thể thấy được, Trần Cẩn nhìn hạ ngày. Chọn ấm áp lại thoải mái thanh tân có phong thời gian đi, vì thế. Vừa vặn ở sân sáng sủa địa phương thấy đương kim một mạch thân vương. Mà phi nội thất, nàng đường đường chính chính. Tận lực khống chế lực ảnh hưởng. Mà đứng ở trong viện xem cảnh sắc Phù Xuyên vừa quay đầu lại xem nàng phía sau vô tiểu nữ hài. Liền liếc mắt một cái xem thấu người này từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ không tì vết xử sự thủ. Pháp, Phù Xuyên bỗng nhiên có một loại cảm giác phàm là Hoàng Dạ Lan không tìm đường chết. Chủ động mưu hại Giang Thời Kính. Lấy đế vương vững vàng chính trị thủ đoạn cùng Giang Thời Kính tác phong. Chưa chắc không thể dung này một mạch phát triển. Rốt cuộc cưới vợ cưới hiền. Có như vậy vương phi. Hoàng Dạ Lan liền như Trung Khanh Vương. Nhật tử tất nhiên phát triển không ngừng, đáng tiếc, một tay hảo bài đập nát, Trần Cẩn tiến đến chủ. Yếu là tạ ơn thường, cũng là hỏi nguyên do, bệ hạ thưởng ta rất nhiều. Đột nhiên tưởng thể nghiệm hạ cho người ta đưa tiền cảm giác, Trần Cẩn. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.